Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 817, khúc này làm tên diệt đế. Cửu Nhi, nghe được trong hư không âm thanh, đối mặt cái chết cũng không có chút nào biến sắc Sở Mộ Vân. Lúc này nhất thời sắc mặt đại biến. Cửu Nhi, mộng cửu ca, đây là hắn truyền nhân duy nhất. Ký thác hắn tất cả hy vọng truyền nhân. Sở Mộ Vân không hy vọng mộng cửu ca xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sư tôn, theo mộng cửu ca âm thanh vang lên, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Mộ Vân trước người. Ngươi tới làm gì? Còn không mau đi. Sở Mộ Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hướng phía mộng cửu ca gầm hét lên. Cái này tiểu tử ngốc, ngay cả ta đều không phải là Pháp Thiên Cổ Đế đối thủ. Ngươi cái này chạy tới, chẳng phải là không không chịu chết. Ba, ba, ba, tốt một cái sư đồ tình thâm. Cái kia xương bên cạnh Pháp Thiên Cổ Đế nhẹ nhàng vỗ tay, một mặt nhàn nhạt trào phúng. Làm tổn thương tạ ân sư, đáng chém. Một thân bạch bào, nhìn qua không nhiễm trần thế mộng cửu ca, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Pháp Thiên Cổ Đế. Pháp Thiên Cổ Đế nghe vậy, khóe miệng dần dần câu lên. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, người bất quá mới chỉ là hoàng giả, cũng dám đối bản đế nói khoác mà không biết ngưỡng. Pháp Thiên Cổ Đế cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ hoàng giả cấp con kiến hôi, hướng phía đế cảnh cường giả, nói ra đáng chém hai chữ. Mộng cửu ca không có chút nào để ý tới Pháp Thiên Cổ Đế lời nói. Hắn thủ đoạn lật một cái, một khung ngọc cầm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Hôm nay, mời quân lắng nghe một khúc, là quân viễn đi hoàng tuyền tiễn đưa. Khúc này làm tên diệt đế. Mộng cửu ca trong trẻo âm thanh truyền ra, kém chút không để cho Pháp Thiên Cổ Đế cười đau sốc hông. Chỉ là một con kiến hôi vậy hoàng giả, lại nói lên cái này rốt nát lời nói ngu xuẩn. Cũng thật không biết là ai cho hắn mượn lá gan. Sở Mộ Vân, ánh mắt của ngươi kém đến cực điểm a. Vậy mà thu một cái người ngông cuồng làm đồ đệ. Pháp Thiên Cổ Đế ngửa mặt lên trời cười dài, căn bản cũng không lại nhìn mộng cửu ca liếc mắt. Như thế con kiến hôi, hắn trong nháy mắt cũng có thể diệt hết. Sở Mộ Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới truyền nhân của mình, vậy mà lỗ mãng vô tri đến hướng phía Pháp Thiên Cổ Đế xuất thủ. Hắn, đây là không muốn chết sao? Sở Mộ Vân muốn phải ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Mộng cửu ca thon dài trong tay, trong nháy mắt phất qua dây đàn. Leng keng, mang theo sơ xác tiêu điều cầm âm, đột ngột vang lên. Cầm âm vừa ra, một cỗ lực lượng vô danh đột ngột bao phủ xuống. Đây là Pháp Thiên Cổ Đế tiếng cười dài, nhất thời im bặt mà dừng. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Sở Mộ Vân trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin thần sắc. Cỗ lực lượng này tuyệt không phải là mộng cửu ca. Một cái hoàng giả còn phóng thích không ra. Cái này lực lượng kinh khủng, khắc nghiệt hùng dũng cầm âm, không ngừng vang lên, giống như tật phong mưa rào, vang dội keng keng, theo cầm âm dần vào giai cảnh, lực lượng kinh khủng, nhất thời ầm ầm rơi xuống. Không có khả năng, Pháp Thiên Cổ Đế lúc này trên mặt, sớm đã không có bất kỳ ngông cuồng, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh hãi muốn chết thần sắc. Cỗ này lực lượng kinh khủng, vậy mà đem hắn định trụ, để cho hắn không có cách nào động đậy. Oanh, lực lượng kinh khủng nghiền ép xuống. Sau một khắc, tại hoang cổ lúc cũng rất có danh tiếng Pháp Thiên Cổ Đế, liền kêu thảm đều không phát ra, liền hóa thành hư vô, vẫn lạc tại giữa thiên địa. Sở Mộ Vân sợ ngây người, hắn sững sờ nhìn xem mộng cửu ca, cả người như rơi đám mây. phảng phất không thôi. Đây là đệ tử của hắn truyền nhân sao? Liền cổ đế đô năng lực đánh giết, hắn khi nào trở nên cường đại như thế rồi? Mộng Cửu ca thần sắc bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ thần sắc khác thường, nhưng hắn trong lòng lại là nổi lên thao thiên cự lãng. Đại diệt đế hệ thống, thật có thể diệt đế. Pháp thiên cổ đế rơi xuống trong nháy mắt, trong hư không đế bảng lần thứ hai hàng lâm. Rất nhanh, tất cả vũ tu cũng phát hiện, tại đế bảng bài danh thứ 67 tên pháp thiên cổ đế bốn chữ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất tại mọi người trước mắt. Cổ đế vẫn lạc, thiên hạ trở nên khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.